Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1718, cùng một chỗ cưới đi. Ta là nể mặt ngươi, nhàn như tuyết chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, ngươi lời nói đều nói đến cái kia phân thượng. Ta nếu là lại không tiến vào nhà hàng, chẳng phải là để ngươi trong lòng di các loại người trước mặt. Thể diện mất hết, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cảm giác sâu sắc im lặng, trong lòng thầm nghĩ, nói đến ngươi thật giống như thật sự coi ta là chân long thiên tử giống như. Cho ta mặt mũi, ngươi lúc nào đã cho ta mặt mũi, lấy nhan như tuyết bây giờ tu vi. Còn không cách nào xem thấu Diệp Thiên tâm sự, nếu là có thể xem thấu lời nói, lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha cho Diệp Thiên đối nàng oán thầm. Ngươi không tin, nhàn như tuyết, ánh mắt phát lạnh, giống như lưỡi đao, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, không giận mà uy hỏi một câu. Diệp Thiên liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, tin tưởng, ngươi nói chuyện. Cũng là thánh chỉ, ta nào dám không tin. Nhàn như tuyết để xuống vây quanh ở trước ngực hai tay. Hơi có vẻ hài lòng gật đầu nói. Cái này còn tạm được. Bởi vì ta nói vốn chính là lời nói thật. Ta lúc trước trong xe lúc, thì thông suốt tông nghĩa nói qua. Ta bố cục cùng nhãn giới, đều đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Các ngươi đối với ta cái nhìn. Nhưng vẫn là dùng hết ánh mắt đến đối đãi. Ta tin tưởng ngươi, nghe được nhan như tuyết lời. Này, Diệp Thiên lần này hồi phục, là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Duỗi ra hai tay, lại không nhịn được muốn đem nhan như tuyết ôm vào lòng. Nhan như tuyết thì một mặt xem thường hừ lạnh, quay người hướng gian phòng đi đến, nhìn lấy Diệp Thiên thon dài uyển chuyển. Đường cong là lướt bóng lưng, Diệp Thiên nâng cằm lên, trên mặt lộ ra rất là sao bao dập dờn nụ cười. Đây là chuyện tốt a, băng tuyết nữ thần đại thay đổi, ta mùa xuân sẽ còn xa sao? Đến thời điểm, đem tất cả nữ nhân đều cùng một chỗ cưới, cái kia mới là cuộc sống một chuyện vui lớn, cái kia nữ nhân đều không cô phụ, bác ái tất cả nữ nhân. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Diệp Thiên càng là nhịn không được cười ra tà ác thanh âm. CMN lúc này đường quả, thình lình nhìn đến chính mình gương mặt, ôn nhu tinh xảo ngũ quan, trắng tích mềm mại non như mỡ đông mỹ ngọc giống như da thịt. Nhỏ nhắn thẳng tắp mà lại thanh tú mũi ngọc, như anh đào kiều diễm đỏ nhuận chỉ môi, khí khái hào hùng bừng bừng đồng thời. Lại hiển lộ ra giống như 15-16 tuổi thiếu nữ giống như trẻ con non. Đối với mình đồng nhan cự hung, đường quả từ trước đến nay dẫn lấy làm vinh hạnh, cực kỳ tự hào, bởi vì không phải mỗi nữ nhân đều có thể mọc ra nàng lớn như vậy một đôi mây cong. Càng không phải là mỗi nữ nhân tại sau khi thành niên, còn vẫn như cụ trắng giữ lấy một trương thiếu nữ giống như gương mặt. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, đường quả thoáng cái kịp phản ứng, cái này không phải mình mặt, mà chính là nữ nhân điên biến hóa ra tới. Nữ nhân điên không chỉ có lấy cùng mình giống như đúc mặt, còn có cái này cùng mình không có sai biệt dáng người, cũng là đồng dạng 38E cự hung, ngạo nghễ tọa lạc tại trước ngực, chính theo đều đều bình ổn hô hấp, hơi hơi phập phồng. Trừ y phục trên người, cùng mình không giống nhau bên ngoài, còn lại tất cả địa phương, đều cùng mình bảo trì nhất trí, giống như là một cái phục chế phẩm giống như, thì liền nhíu mày chớp mắt rất nhỏ động tác, cũng cùng mình không khác nhau chút nào. Tiểu quả quả, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi, mà ngươi đây, cái kia lên đường, Dương Hoa khóe miệng khẽ nhếch. Trong miệng phát ra âm thanh, vậy mà cũng cùng đường quả giống như đúc, cho dù là lúc nói chuyện, mũi thở mấp máy biên độ lớn nhỏ, cũng cùng đường quả giống nhau. loại này thật thần kỳ sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đường quả thực sự khó mà tin được. Nhìn thấy trước mắt lại là thật, hơn nữa còn phát sinh trên người mình. Dương Hoa đắc ý đứng người lên, tại nguyên chỗ quay tít cái vòng, trong miệng thì phát ra như chuông bạc dễ nghe êm tai cười khanh khách âm thanh. Tiểu quả quả, thế nào, ta biến thân thuật là không cao lắm rõ ràng nha. Nói thật cho ngươi biết à, đây chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nói chuyện, Dương Hoa trắng non như xuân hành giống như oánh nhuận năm ngón tay. Đột nhiên tăng vọt một thước, hóa thành hàn quang lấp lóe, diệu tâm thần người kiếm phong, theo ngón tay lắc lư, suy suy suy, vài tiếng nhẹ vang lên, bình tĩnh không khí theo tiếng bị vạch phá xé rách, xoát, một chút, liền đến đường quả trước mặt, lóa mắt phong mang, sáng như bạch quang, đem đường quả dung nhan tuyệt mỹ phía trên mỗi một cây nhỏ bé lông tơ đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, đồng thời cũng đem đường quả sắc mặt phủ lên đến trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Vô tận hàn ý từ đỉnh đầu bao phủ xuống, đem đường quả ý thức dần dần đóng băng thành xương, trên thân mỗi cái tế bào cũng tựa hồ tại thời khắc này kết băng, đường quả tinh thần bắt đầu tan rã, trước mắt xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh. Chung quanh cũng không khí cũng bị rút khô, thành trạng thái chân không, hô hấp cực kỳ khó khăn, mí mắt chậm rãi khép lại, đưa ngươi, phía trên, đường, lên đường, Dương Hoa phiêu miểu vô tung thanh âm, thủy chung quanh quẩn tại đường quả bên tai, đường quả tiến nhắm mắt lại, trước mắt một vùng tăm tối, mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ nghe đến, bành, một tiếng bạo hưởng. Sau đó lại nghe được, ai nha, một tiếng hét thảm. Lại về sau, nàng thì cái gì cũng không biết. Toàn bộ thế giới bắt đầu an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, giống như rơi vào tuyệt vực, hoàn toàn tĩnh mịch. CMN đem hết toàn lực, theo Ôn Minh bên người, xa xa né ra Ôn Hồng. Lúc này thì đứng tại Đỏ Anh Đào quán ba bên ngoài Xuân Hy đường phía trên. Cho dù rời xa Ôn Minh, nàng vẫn là đối 3 giờ trước tại Nam Chân núi, Ôn Minh nói qua cái kia lời nói, cảm thấy lòng còn sợ hãi. Theo nàng chỗ đứng lập phương vị này, đúng lúc có thể trông thấy một cây số bên ngoài Mãnh Hổ Bang tổng bộ 5 tầng lầu phòng. Trong khoảng thời gian này, tại nàng tàn khốc giết chóc, thế như lôi đình giống như chủ động xuất kích, xung quanh mấy cỗ thế lực nhỏ, tất cả đều bị diệt đi, kết thúc vùng này mấy chục năm, các phương thế lực nhỏ hỗn chiến cục diện, Mãnh Hổ Bang cũng tại nàng lãnh đạo dưới, từng bước cường đại lên, theo trước kia 1.000 nhân mã, phát triển đến 7.000 người, thanh thế to lớn, nhất thời có 102. Nhất làm cho nàng cảm thấy vui mừng là Mãnh Hổ Bang nguyên lai bang chủ Phách Thiên Hổ cùng Phách Thiên Hổ người ủng hộ thì tất cả đều tại lần trước kinh biến bên trong bị nàng một hơi giết sạch, chỉ có Phách Thiên Hổ thê tử cho tới hôm nay còn thay phiên hầu hạ trong bang mỗi một cái thành viên. Toàn bộ Mãnh Hổ Bang bị nàng vững vàng khống chế trong tay. Mãnh Hổ Bang thế lực chính là nàng tư bản, Đỏ Anh Đào quán ba cũng là Mãnh Hổ Bang sản nghiệp một trong. Những ngày gần đây, nàng không chỉ một lần tới qua cái này quán ba, thậm chí có lúc ngày và đêm đều ngâm mình ở trong quán ba, uống đến say mềm, say như chết, chỉ có say về sau, nàng mới có thể quên cái trong hiện thực hết thảy buồn khổ cùng tiếc nuối. Thế mà mỗi lần sau khi tỉnh lại, buồn khổ cùng tiếc nuối lại hội hiện lên cấp số nhân sinh trưởng tốt, như thủy triều đem nàng bao phủ. Thời gian đã là 9 giờ tối, trong quán ba chính là huyên náo phồn hoa thời điểm, ngũ quang thập sắc ánh đèn theo quầy rượu pha lê tủ kính phát ra tới. Đứng tại quầy rượu bên ngoài tuần tra nhân viên, tuy nhiên mặc lấy đồng phục an ninh, Nhưng trên thực tế thì là mãnh hổ bang thành viên. Ta vẫn là lại say một đêm a. Say cũng liền 100, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì cũng không cần sợ. Ôn Hồng giống như nói mê, tự mình lẩm bẩm, lại ngưng tụ ánh mắt liếc mắt một cái nơi xa mãnh hổ bang tổng bộ. Lúc này mới lảo đảo hướng cửa quán bar đi tới. Thế mà, đúng lúc này, nàng thình lình nhìn đến, giống như Tiêu Thương đứng thẳng tại quầy rượu bên ngoài trên mặt đất 5 cái bảo an. Đột nhiên tại thời khắc này, đồng thời chặn ngang mà đứt, máu tươi từ bên hông khe chỗ, cuồng bắn ra, máu tươi trong không khí, giống như pháo hoa nở rộ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một người, một cái, nàng cũng không muốn nhìn thấy. Người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.